Bất diệt bá thể quyết, chương 1640, cân sức ngang tài. Góc truyện audio.com, ngươi, vậy ta liền đến chiếu cố ngươi đi. Triệu Tử Diệp cơ hồ bị phẫn nộ che mất lý trí. Đều không có cùng Thương Hồng Tâm thương lượng, liền nhảy lên bên trên lôi đài. Trợn mắt nhìn xem đối diện Nguyệt Ly, bệ hạ, Thương Hồng Tâm há hốc mồm, muốn thuyết phục Triệu Tử Diệp. Lại phát hiện cái sau đã bên trên lôi đài, biết lại nói cũng đã chậm, thần thánh triều bên này đội ngũ, từng cái sắc mặt biến hóa, đặc biệt là những cao quan kia, bọn hắn là biết Triệu Tử Diệp thực lực cụ thể, tuy nói Triệu Tử Diệp hoàn toàn chính xác so Doanh Hoàng mạnh hơn không ít, nhưng tối đa cũng liền cùng Mạn Châu cờ trống tương đương, thậm chí còn hơi có chút không bằng, Triệu Tử Diệp cứ như vậy đối đầu Nguyệt Ly. Thật là xung động a, bệ hạ ra sân, lấy bệ hạ thực lực, nhất định có thể quét sạch tứ phương, cái kia bảy thế lực lớn thiên tài đều sẽ bị hắn dẫm tại dưới chân. Ha ha, có bệ hạ tại, chúng ta thần thánh triều tổng xem là khá mở mày mở mặt. Ngoài sân rộng, rất nhiều người đều là phát ra kịch liệt reo hò, bọn hắn đối với tân đế Triệu Tử Diệp có mù quáng tự tin. Cảm thấy chỉ cần hắn xuất thủ. Vậy liền có thể quét ngang bảy thế lực lớn bất luận cái gì thiên tài. Nhưng cũng có ít một số người là biết tình hình thực tế. Thì là trong đám người trầm mặc không thôi. Bọn hắn đối với bảy thế lực lớn thiên tài biết sơ lược. Minh Bạch Triệu Tử Diệp chỉ sợ còn thật rất không có khả năng là Nguyệt Ly đối thủ. Một khi Triệu Tử Diệp thua. Như vậy thần thánh triều coi như thật chính là mất hết thể diện a, dù sao Triệu Tử Diệp thế nhưng là vừa đăng cơ tân đế. Đại biểu cho thần thánh triều mặt mũi cùng mặt bài. Nếu là bại, toàn bộ thần thánh triều đều muốn mất mặt. Nguyệt Ly lông mày vẩy một cái. Có phần là hài hước nhìn xem Triệu Tử Diệp. Nói, bệ hạ, ngươi chính là cửu ngũ chí tôn. Long thể quý tộc, chờ một lúc nếu là không cẩn thận đả thương ngươi. Sẽ không trách tội ta đi, ta thế nhưng là rất sợ a. Triệu Tử Diệp không nhìn Nguyệt Ly mỉa mai. Lãnh đạm nói, ngươi đừng đắc ý quá sớm, thắng bại khó liệu, thật cho là ngươi thắng chắc sao? Nguyệt Ly lắc đầu, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt cười nhạo. Nàng từng chiếm được Triệu Tử Diệp tư liệu, biết cái sau cũng bất quá là nhất giai võ đế đỉnh phong mà thôi. Mà nàng thế nhưng là nhị giai võ đế. Mà lại còn không phải phổ thông nhị giai võ đế. Cái này Triệu Tử Diệp không thể lại là đối thủ của nàng. Vậy liền chiến đi, Nguyệt Ly không nói thêm gì nữa. Thân pháp triển khai, hóa thành từng đợt như khói trắng tàn ảnh. Đế vực khuếch trương ra. Phía trên võ đài cái kia vòng trong sáng loan nguyệt không chỗ không tại. Vẩy xuống lấy màu bạc trắng ánh trăng. Bao phủ tại chung quanh lôi đài. Hình thành một đạo đặc thù giới vực. Càng quỷ dị hơn là, Nguyệt Ly mỗi một lần thiểm lược, đều ở chung quanh lưu lại tàn ảnh, mà lại những này tàn ảnh liền giống như dừng lại, căn bản không có biến mất, mà là lưu lại trong không khí. Siêu, Nguyệt Ly nháy mắt lấn đến gần Triệu Tử Diệp trước người. Ngọc trưởng đập ngang mà đến, nhìn kỹ lại, bàn tay của nàng đều tản ra ánh sáng màu bạc, phảng phất là mạ bạc. Triệu Tử Diệp hít sâu một hơi. Khẽ quát một tiếng, tay phải năm ngón tay nắm chặt thành quyền, hung hăng văng ra ngoài, quyền kình xé rách không khí, bạo phát ra như rồng gầm bạo hưởng, sau đó rực rỡ kim sắc long khí tràn đầy mà ra. Hóa thành hình rồng bọc lại Triệu Tử Diệp, vô tận rực rỡ kim sắc long khí bộc phát mà ra. Tạo thành một đạo to lớn hình rồng đế vực, gào thét mà ra. Thế mà ngạnh sinh sinh kháng trụ Nguyệt Ly ánh trăng đế vực. Quyền trưởng giao xúc, ánh trăng cùng long khí vỡ ra. Sau đó Triệu Tử Diệp cùng Nguyệt Ly đồng thời lui lại. Nhao nhao tại bên bờ lôi đài dừng bước. Ngươi thế mà đột phá. Căn bản không phải tư liệu bên trên biểu hiện chỉ là nhất giai võ đế đỉnh phong. Nguyệt Ly lắc lắc bàn tay, tháo bỏ xuống lưu lại tại lòng bàn tay kinh lực. Đôi mắt đẹp khó có thể tin chằm chằm trên người Triệu Tử Diệp. Thanh âm sơ lược có chút kinh dị nói. Không chỉ có là Nguyệt Ly, bảy đại khôi thủ cùng Thương Hồng Thâm đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều không nghĩ tới. Triệu Tử Diệp thế mà ẩn giấu đi tu vi. Tốt, bệ hạ không hổ là ta thần thánh triều đệ nhất thiên tài. Không nghĩ tới đã đột phá tới nhị giai võ đế. Thật sự là lợi hại. Khấu Lệ trên mặt lộ ra thiếu dung. Trong đội ngũ những quan viên khác càng là một người làm quan cả họ được nhờ. Là Triệu Tử Diệp mà gieo hò, mà bên ngoài sân càng là bạo phát ra giống như cao triều âm thanh ủng hộ. Nguyệt Ly, ngươi kém chút phế ta tam đệ, vậy hôm nay ta cũng đem lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Triệu Tử Diệp lạnh hư một tiếng, phải chân vừa đạp, sải bước hướng phía Nguyệt Ly phóng đi. Phanh phanh phanh, hai người nháy mắt lớn đánh nhau. Lôi đài bên trên không ngừng vang lên giống như âm bạo khủng bố tiếng oanh minh. Triệu Tử Diệp chiêu thức đại khai đại hợp, long ngâm hổ khiếu, mà Nguyệt Ly chiêu thức xảo trá, quỷ thần khó lường, hai người trong lúc nhất thời vậy mà chiến đến cờ trống tương đương. Phi thường kịch liệt, thật không nghĩ tới cái này Triệu Tử Diệp giấu sâu như vậy. Thủy Nguyệt Tiên Tử chân mày cau lại, có chút ngoài ý muốn nhìn xem giữa sân đại chiến. Nguyệt Ly là nàng thủ tịch đệ tử, nàng tự nhiên biết cái sau thực lực. Bình thường tam giai võ đế đánh với Nguyệt Ly một trận, vậy cũng chưa chắc là đối thủ, nhưng cái này Triệu Tử Diệp lại có thể cùng nàng chiến đến cờ trống tương đương. Có thể thấy được Triệu Tử Diệp cũng thật không đơn giản a, phanh phanh phanh. Cả hai tại lôi đài bên trên càng đánh càng kịch liệt. Hai tòa đế vực càng đem lôi đài chia hai cái nhan sắc khu vực khác nhau lấy địa vị ngang nhau. Vần quanh tại chung quanh lôi đài đại trận, càng bị cả hai bạo phát ra dư ba xung kích nhấc lên trận trận gợn sóng. Xem xét liền biết chiến đến phi thường kịch liệt, trăm cái hiệp về sau, hai người đều là bị thương. Triệu Tử Diệp xương ngực lõm một khối, mà Nguyệt Ly tóc rối tung, chỗ hai vai thấm ra ánh máu đỏ. Ngươi cái này tên điên, Nguyệt Ly đôi mắt đẹp sợ hãi nhìn xem Triệu Tử Diệp. Cái sau chiến đấu hoàn toàn là lấy mạng tương bác, căn bản cũng không cân nhắc hậu quả. Một chiêu một thức cực kỳ dũng mãnh lại không cần mạng. Lại thêm lên Triệu Tử Diệp thực lực cùng nàng khó phân trên dưới. Cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Triệu Tử Diệp như thế không sợ chết, trong lúc nhất thời, khiến Nguyệt Ly cảm thấy sợ hãi. Nàng còn chưa hề cùng người lấy mạng tương bác qua. Triệu Tử Diệp thần sắc băng lãnh, hắn nhảy lên một cái, căn bản không cùng Nguyệt Ly nói nhảm, giống như một đầu nổi giận dã thú, điên cuồng đối với Nguyệt Ly tiến hành thảm không người nói công kích. Triệu Tử Diệp cơ hồ từ bỏ phòng thủ, hoàn toàn khai thác cấp tiến công kích. Dần dần, Nguyệt Ly rơi vào hạ phong, thương thế trên người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nguyệt Ly phải thua, Đạo Duyên yên lặng nhìn xem giữa sân chiến đấu, bình tĩnh nói, cái này Triệu Tử Diệp ngược lại là có cỗ huyết tính. Rõ ràng đã đăng cơ thành đế mới quân, thế mà còn có dạng này quyết đoán lấy mạng tương bác. Đúng là khó được a. Ngũ Hành đạo trưởng có phần là cảm khái nói. Thủy Nguyệt Tiên Tử sắc mặt lại rất khó coi. Trận chiến đấu này phát triển, nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng cũng không nghĩ tới, Nguyệt Ly cuối cùng thế mà lại triệt để rơi vào hạ phong. Đúng vào lúc này, Triệu Tử Diệp tìm được Nguyệt Ly sơ hở. Song quyền vung mạnh đi qua, hung hăng đập vào Nguyệt Ly ngực. Nhưng Nguyệt Ly cũng đôi mắt đẹp quyết tâm, ngọc trưởng quét ngang mà ra. Toàn lực bộc phát, ấn tại Triệu Tử Diệp bả vai, cả hai đồng thời bay ngược, Nguyệt Ly miệng mũi phun máu, xương ngực triệt để lõm đi vào, trùng điệp ngã xuống đất trên mặt, Triệu Tử Diệp bả vai sụp đổ, nhưng còn có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, hai chân chạm đất rơi tại dưới lôi đài, một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ ở trong sân, đồng thời cùng nhau yên tĩnh lại. Bọn hắn đều không nghĩ tới, ván này kết quả lại là hai người đồng thời bị đánh xuống lôi đài. Từ đó cân sức ngang tài, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.